Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, ăn hết thần linh. Hủy diệt vương thú hình thái dưới, Tô Vân xác thực không có bất kỳ cái gì thi pháp năng lực. Nhưng đừng quên, hắn còn có một cái đồng dạng là truyền kỳ, đồng thời đẳng cấp cao hơn ác ma phân thân. Tại đầu này tà thần mượn nhờ nghệ ngữ chi cầu trùng sinh lúc. Nghệ ngữ chi cầu tử vong để Tô Vân đạt được một bút 18.600 điểm giết chóc kinh nghiệm ích lợi. Trong nháy mắt vượt qua thăng cấp cần thiết, đồng thời còn lại không ít. Cho nên, Tô Vân rất thẳng thắn tiêu hao 1.500 điểm giết chóc kinh nghiệm. Đem Ma Yêu Phu Hơi Lưu Tinh cái này thăng cấp đến level 500 truyền kỳ năng lực ban cho ác ma phân thân. Trừ cái đó ra còn có vượt qua 3.000 điểm dư thừa điểm kinh nghiệm. Lúc đầu chuẩn bị lưu làm cách dùng khác, nhưng tao ngộ tà thần thi triển thời gian ngừng lại, để hắn không thể không trực tiếp thăng cấp, mượn nhờ ngắn ngủi thăng cấp phúc lợi đến khởi động hủy diệt vương thú hình thái. Hơn 3.000 điểm kinh nghiệm cứ như vậy uổng phí hết. Từng khỏa tiểu hỏa cầu phù hiện, huyền trong chớp mắt tạo thành mấy chục khỏa tiểu hỏa cầu. Tại ác ma phân thân trước mặt theo thứ tự gạt ra. Sau đó nhao nhao kéo lấy đuôi lửa, phảng phất từ không trung rơi xuống lưu tinh như thế đánh phía đối phương. Tà thần tại hủy diệt cuồng bạo tăng thêm hạ trong công kích. Một đầu đụng vào vách tường. Tại che kín bí ngân đường vân nham thạch trên vách tường xinh xinh xô ra một cái sâu đạt mấy mét. Cái hố, hiu hiu hiu, từng khỏa lưu tinh tại hắn tinh chuẩn điều khiển dưới. Chuẩn xác không sai đánh vào cái kia trong động khẩu. Hủ thực chi thần mới vừa từ lúc trước công kích đến kịp phản ứng. Đang chuẩn bị từ trong động leo ra, lại đột ngột bị từng khỏa lưu tinh công kích. Hơi lưu tinh. Hắn trong nháy mắt ý thức được pháp thuật này danh tự. Nhưng vừa mới tiếp xúc liền để hắn hoảng sợ nói. Hơi lưu tinh làm sao trở nên cường đại như vậy? Ngươi đến cùng là quái vật gì? Cái này chút tiểu hỏa cầu cũng liền trứng gà lớn nhỏ. Nhưng oanh đến hắn thần lực hộ thuẫn bên trên. Nhưng trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Trực tiếp dung chuyển thần lực hộ thuẫn. Dưới tình huống bình thường. Thần lực hộ thuẫn có thể miễn dịch tuyệt đại đa số truyền kỳ pháp thuật. Về phần truyền kỳ phía dưới pháp thuật càng là phần lớn có thể không nhìn. Tử vong nhất chỉ danh xưng có thể một chỉ đồ thần. Nhưng liền tầng này hộ thuẫn đều mặc không thấu. Đối thần linh đến nói hoàn toàn không có uy hiếp. Ngay sau đó, viên thứ hai, viên thứ ba, lít nhà lít nhít lưu tinh kéo lấy đuôi lửa đập tới. Để hủ thực chi thần trên thân bao phủ thần lực hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn. Thần linh vậy bất quá là càng cường đại ảo thuật sư. Người đã bị ảo thuật sư phong ấn như thế dài rằng giặc thời gian. Chẳng lẽ vẫn không rõ điểm ấy sao? Tô Vân bản thể sải bước đi qua. Hủy diệt vương thú hình thái vẻn vẹn tiếp tục 3 phút. Tựa như là cái kia cổ lão phim hoạt hình bên trong nhân vật chính Anchaman như thế. Một khi các loại hiệu quả sau khi kết thúc, hắn tất đem gặp chí mạng suy yếu. Cho nên, trước đó hắn không tiếc đại giới vậy muốn xử lý đầu này tà thần. Gặp vận rủi nguyên rùa, may mắn một, tại hắn đáy mắt hiện lên một nhóm nhắc nhở. Nhắc nhở lấy thi triển năng lực này đáng sợ đại giới. Ông! Bên trong động đá đột ngột bộc phát ra thần dị ba động. Một viên nho nhỏ màu sắc rực rỡ tinh thạch phun tỏa hào quang. Biến thành từng tầng phòng ngự bình chướng. Gian nan ngăn trở từng khỏa lưu tinh oanh tạc. Thần cách, đây chính là cùng thần trước như thế trọng yếu. Tính là chân thần mới có thể có được hack máy tính. Phụ trợ thần linh hấp thu cùng xử lý tín ngưỡng. Cũng là một cái thần linh hạch tâm chỗ. Trong lúc nguy cấp này, hủ thực chi thần không chút do dự vận dụng bản nguyên lực lượng. Dùng cái này tới thử cầu trốn qua một kiếp. Từng khỏa hơi lưu tinh oanh tạc, đã triệt để oanh phá hắn thần lực hộ thuẫn. để nó lâm vào nguy hiểm nhất hoàn cảnh. Đối với thần linh tới nói, thần lực hộ thuẫn cũng liền mang ý nghĩa bọn họ cứng rắn nhất xác rùa đen. Có thể cho bọn họ không nhìn các loại công kích. Tới đi, đáng chết quái vật, lần này ta không tiếc hết thảy vậy muốn giết ngươi. Hủ thực chi thần lảo đảo từ trong động khẩu đi ra. Trên thân nguyên bản ngưng tụ hình thành địa trường bào đã biến thành trang phục ăn mày. Để nó không còn chút nào nữa uy nghi. Vậy thì tới đi, trận chiến đấu này nhất định sẽ chỉ là ngươi chết ta sống. Tô Vân không sợ hãi chút nào gào thét một tiếng. Thân hình khổng lồ trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hóa thành một đạo tàn ảnh nhào về phía đối phương. Răng rác, không chờ hắn tiến lên. Nó trước mặt thần cách rung động. Không gian xung quanh lập tức ngưng kết thành khối sát. Để Tô Vân một đầu đụng vào phía trên. Tại hắn sức mạnh cường hãn cùng không gì không phá móng vuốt công kích đến. Cho dù là ngưng kết không gian đều bị hắn triệt để xé nát. Sắc bén như đao móng vuốt hung hăng địa chụp vào đối phương đỉnh đầu. Hủ thực chi thần căn bản vốn không dám chính diện chống lại. Lấy hắn lực lượng cùng bộc phát đến đối kháng hủy diệt vương thú. Đâu chỉ tại lấy trứng trọi đá. Hắn thân thể bỗng nhiên biến thành một bãi chất lỏng màu đỏ sẫm. Sau đó cấp tốc khuếch trương. Bắt đầu bao trùm toàn bộ mặt đất. Loại này chất lỏng có cực kỳ kinh người tính ăn mòn. Cho dù là trên vách tường bí ngân đều bị triệt để ăn mòn rơi. Mặt đất vách tường bị ăn mòn ra thật sâu cái hố. Hủ thực cuồng chiêu. Nhưng Tô Vân hoàn toàn không thấy loại này ăn mòn. Từ trong chất lỏng chảy xuống nhào về phía đối phương. Hủy diệt cuồng bạo. Đây chính là thiêu đốt sinh mệnh lực thủ đoạn. Để hắn hiện tại các loại miễn trừ cùng lực phòng ngự đã cường hãn đến biến thái tình trạng. Điều linh thuật, đánh cắp sinh mệnh, tử vong huy hiệu, hủ thực chi thần thuần phát một chút hàng cao giai pháp thuật. Ý đồ dùng cái này đến chậm lại Tô Vân tốc độ công kích. Đáng tiếc hết thảy vô dụng, hắn hoàn toàn không thấy những công kích này. Đáy mắt hiện ra lít nha lít nhít nhắc nhở. Hết thảy là miễn trừ thành công tương ứng nhắc nhở. Miễn trừ tử vong huy hiệu công kích. Miễn trừ hấp năng thuật. Ngoặc kép chấm chấm. Hủy diệt vương thú hình thái. Lại thêm trung cực hủy diệt cuồng bạo bộc phát tăng thêm. Để hắn bây giờ rất nhiều miễn trừ đã cao đến liền truyền kỳ pháp sư đều hoàn toàn không thể làm gì. Trình độ, có thể nói. Hiện tại Tô Vân hoàn toàn có thể dùng truyền kỳ pháp thuật trước viêm phi bộc đến tắm rửa. Về phần cái gì triệu hoán loại pháp thuật triệu hoán truyền kỳ cấp hài cốt vệ sĩ. Vô dụng, mới ra đến còn không có đứng vững thân thể. Liền bị hắn một cước đá cho mảnh vỡ. Liền xe tăng thật lớn thú ma chu. Đều không thể ngăn cản hắn nhất quyền nhất cước. Bị một quyền oanh bảo. Hủy diệt cuồng bạo để hắn có được kinh khủng miễn trừ cùng công kích tăng thêm. Thiểm điện tốc độ để tốc độ của hắn sớm đã tương đương với gấp 2. Thậm chí là gấp 3 vận tốc âm thanh. Truyền kỳ tái sinh để trên người hắn cho dù là bị ăn mòn ra từng cái vết thương ghê rợn. Đều hội trong nháy mắt khôi phục. Hoàn toàn là bên này vừa thụ thương vết thương liền đã khôi phục. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Hủ thực chi thần lập tức có chút phát điên, tốc độ lực lượng phòng ngự hết thảy vượt qua hắn cái này chân thần. Để hắn hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà gặp được quá như thế biến thái tồn tại. Càng đáng sợ là, không gian xung quanh bị triệt để phong tỏa, dù là hắn thân vì chân thần đều không có cách nào tiến hành không gian truyền tống. Như vậy, hắn chỉ có thể chật vật tránh né đối phương công kích. Tô Vân tốc độ xa xa áp đảo hắn phía trên, vẻn vẹn di động lúc đều có thể nhấc lên cuồng phong. Sân bóng lớn nhỏ không gian dưới đất tựa hồ lập tức trở nên hết sức chật hẹp. Có thể nói mỗi cái địa phương đều có thể nhìn thấy hắn tàn ảnh hiện lên. Đừng nói người bình thường, liền hủ thực chi thần đều rất khó chuẩn xác xem thấu hắn di động quỹ tích. Khi hắn ý đồ từ lối ra chạy ra lúc, đối phương tiến lên, thân hình khổng lồ trực tiếp ngăn chặn toàn bộ cửa hang. Sau đó một bàn tay đánh xuyên nham thạch, cuồn cuộn nham thạch rơi xuống, lập tức phong kín toàn bộ cửa hang. Trên mặt đất sớm đã tạo thành sâu đạt 1 mét, ăn mòn chất lỏng, hủ thực cuồng chiều lĩnh vực này pháp thuật bị hắn tùy ý thi triển. Dùng cái này đến đem nơi này hoàn toàn thay đổi thành hắn chiến đấu sân nhà. Nhưng Tô Vân hoàn toàn không thấy điểm ấy. Tốc độ của hắn vừa đã nhanh đến có thể không kiêng nể gì cả lại dịch mặt ngoài thân thể đi qua. Vượt nóc băng tường càng là như ăn cơm uống nước dễ dàng. Nhưng mà, trong lòng của hắn lại càng ngày càng lo lắng. Chiến đấu tương đối kịch liệt, nhưng đối phương từ đầu đến cuối không có nhận chí mệnh thương thế. Mà hắn hủy diệt vương thú hình thái thời gian sớm đã trôi qua hơn phân nữa. Chỉ còn 1 phút sau thời gian, đến cùng thế nào mới có khả năng rơi nó? Tô Vân một bên cao tốc chạy, một bên suy tư chiến đấu sách lược. Đáng tiếc là, hủy diệt vương thú hình thái cường đại là cường đại, nhưng sẽ để cho hắn lý trí nhận cực điểm hạn chế. Cả cái đầu chóng mặt đều không có cách nào tiến hành tầng sâu suy nghĩ. Cái kia liền tiếp tục chiến đấu. Không tin hắn thần lực có thể dùng mãi không hết. Đầu này tà thần trung quy là vừa mới phục sinh. Trên thân căn bản vốn không nhưng có thể có bao nhiêu thần lực. Liền thần quốc đều không có cách nào triệu hoán. Hoặc là nói, hắn bây giờ thi triển thần lực đều là từ nó thần cách bên trong điều lấy bản nguyên lực lượng. Không có khả năng dùng không riêng. Chỉ cần dùng ánh sáng thần lực là hắn có thể triệt để giết sạch đầu này tà thần. Hiện tại, liền nhìn xem rốt cục là hắn trước hao hết sạch thời gian, vẫn là đối phương trước hao hết sạch thần lực. Tiếp đó, hắn tốc độ công kích càng phát ra cuồng bạo. Mỗi một giây đồng hồ đều sẽ công kích mấy chục lần mấy trăm lần. Dưới đất trong huyệt động đã trở thành vô số tàn ảnh. Mưa to gió lớn công kích, bức hủ thực chi thần không thể không liên tiếp vận dụng thần cách bản nguyên lực lượng. Hắn vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới, mình bị ảo thuật sư phong ấn mấy ngàn năm, rốt cục nhịn đến đối phương quải điệu. Phong ấn vậy bài trừ một lần nữa phục sinh. Lại gặp được như thế biến thái quái vật, một loại chưa bao giờ nghe thấy quái vật đáng sợ. Đối phương mỗi một lần công kích đều có thể dung chuyển hắn phòng ngự. Mà hắn thi triển pháp thần thuật hoàn toàn là gãi ngứa ngứa. Căn bản là không có cách trọng thương con quái vật này. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, hắn đem nắm giữ trên 100 loại thần thuật phóng thích một cái lượt. Lại không có một cái nào có thể chân chính trọng thương đối phương. Vô luận là tử vong nhất chỉ, phân ly thuật dạng này tính công kích, vẫn là trói buộc đại pháp loại hình trói buộc loại pháp thuật. Đều căn bản là không có cách làm sao đối phương, đường đường một tôn thần linh, vậy mà rơi xuống như thế quẫn cảnh, để hắn hận không thể ăn một miếng rơi đối phương. Đáng tiếc. Đối phương trong mồm từng dãy răng cưa chặng răng, hiển nhiên khẩu vị so hắn còn tốt hơn vô số lần. Răng rác, theo Tô Vân lại một lần nữa công kích, hủ thực chi thần trên thân phòng ngự hộ thuẫn đã triệt để sụp đổ. Với lại không có lần nữa hình thành, đếm ngược, 20 giây, Tô Vân thấy thế, trong ánh mắt hào quang màu đỏ sậm càng phát sáng rỡ. Vòng quanh đối phương tiếp tục không ngừng địa công kích, rốt cục thành công chặt đứt đối phương một cái cánh tay. Một tôn chân thần, cho dù là một tôn vừa mới phục sinh vô cùng suy yếu chân thần, vậy có được cực kỳ đáng sợ thực lực, để hắn không tiếc đại giới mới có thể một chút xíu hao hết sạch đối phương còn sót lại thần lực. Đáng chết quái vật, dừng tay cho ta a! Hủ thực chi thần đã triệt để không còn lúc trước cao ngạo. Nhịn không được nghiêm nghị gầm thét lên. Hiển nhiên dự cảm được mình sắp bị hủy diệt vận mệnh. Suy, suy, suy. Tô Vân không có chút nào đáp lại. Lần nữa bổ nhào vào đối phương phía sau. 4 cái sắc bén như đao móng vuốt đâm về thân thể đối phương. Lần này, lại không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Bị hắn nhẹ nhõm địa một lần đâm xuyên. Hắn từng đầu cánh tay cứ như vậy đem xé rách. Hủ thực chi thần khối lớn thân thể bị hắn xé nát. Sau đó, hắn cúi đầu một ngụm cắn. Liền để ta ăn hết ngươi. Nhìn ngươi còn có bản lãnh gì tiếp tục phục sinh. Răng rác, giữ tận miệng rộng trên dưới khép mở. Cắn một cái rơi mất so với người bình thường đầu còn muốn lớn gấp hai huyết nhục. Đơn giản địa nhấm nuốt hai lần liền hung hăng địa nuốt xuống. Miệng hắn bên trong có từng dãy răng nhọn. Cho dù là so da trâu còn cứng cỏi hơn vô số lần tà thần huyết nhục. Đều bị hắn dễ như trở bàn tay ăn hết. Thôn phệ thánh giả hình thái. Hủy diệt vương thú hình thái bắt đầu tiến hóa. Để ý hắn bên ngoài là. Đang ăn rơi một ngụm máu thịt về sau. Đáy mắt lặng yên hiện lên một nhóm nhắc nhở. Không hổ là quái vật chi mẫu mạnh nhất dòng dõi. Vậy mà có thể thông qua thôn phệ thần linh đến tiến hóa. A, im miệng cho ta. Người cái này xấu xí hèn hạ quái vật. Hủ thực chi thần trơ mắt nhìn xem mình một khối lớn thần lực hình thành huyết nhục biến mất tại đối phương trong miệng. Cùng hắn triệt để mất đi liên hệ. Lúc này hắn chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Hoàn toàn không ngờ tới mình thân là một tôn thần. Vậy mà gặp được như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình lại bị người xem như đồ ăn ăn từng. Miếng rơi, răng rác, lại là một ngụm hung hăng địa cắn. Lần nữa ăn hết một khối lớn huyết nhục. Hủ thực chi thần hốt hoảng muốn một lần nữa hóa lỏng đào tẩu. Lại sợ hãi phát hiện chính mình đã mất đi hóa lỏng năng lực. Tại bị đối phương móng vuốt đâm trúng thân thể về sau. Để nó đã cũng không còn cách nào tùy tâm sở dục biến hình đào tẩu. Chỉ có thể chật vật vứt bỏ bị đối phương kéo xuống đến vừa mới mọc ra cánh tay cùng một cái bắp đùi. Giống chuột chạy qua đường hốt hoảng chạy trốn. Hắn trên thân một hệ liệt phòng ngự. Tăng phúc loại pháp thuật. Đều đã triệt để mất đi hiệu lực. Bị đối phương trên móng vuốt có được năng lực đặc thù chỗ mẫn diệt. Hủy diệt vương thú xác thực không có chút nào thi pháp năng lực. Nhưng nó trên móng vuốt có được đáng sợ phản ma pháp năng lực. Không đơn thuần là pháp thuật. Liền thần thuật các loại tất cả năng lượng công kích loại năng lực. Đều sẽ bị áp chế phá hủy. Tựa như là bị giải trừ ma pháp như thế. Không nghĩ tới lại là mỹ vị như vậy. Một khối lớn huyết nhục tiến vào trong dạ dày sau liền trong nháy mắt bị tiêu hóa phân giải. Hóa thành một cỗ dồi dào dòng năng lượng kinh toàn thân các nơi. Hắn nguyên lai tưởng rằng hủ thực chi thần dạng này tà thần. Có thể thi triển các loại ăn mòn công kích. Trên thân tự nhiên cũng có được tương ứng năng lượng hương vị. Không nghĩ tới. Đối phương huyết nhục bắt đầu ăn lại là mỹ vị như vậy. Để hắn đột nhiên phát hiện chính mình trước đó ăn tất cả mọi thứ đều biến thành rác rưởi. Hoàn toàn không cách nào cùng sánh vai. Tại loại này mỹ vị trước mặt. Cam thuần, dư vị vô tận, răng môi lưu hương, thèm nhỏ dãi các loại. Tất cả ngôn ngữ văn tự đều biến như thế tái nhợt bất lực. Để hắn ăn hết một ngụm về sau. Lập tức chỉ cảm thấy đầy người tâm vui vẻ. Phảng phất cả cái linh hồn đều đang hưởng thụ lấy một loại thần thánh tẩy lễ. Ăn xong một ngụm liền để hắn không thể chờ đợi được tiếp tục chiếc thứ hai. Sau đó cũng không còn cách nào dừng lại. Càng thần kỳ là, loại này huyết nhục sinh mệnh tựa như là một loại năng lượng tiếp tế. Để hắn sắp đến cùng hủy diệt vương thú hình thái đếm ngược. Vậy mà trống rỗng nhiều một phút đồng hồ. Có thể nói, hắn ăn hết hai cái liên tục một phút đồng hồ. Đã rốt cuộc không cần lo lắng sắp biến mất. Răng rác, hắn giống gặm đùi gà như thế một ngụm gặm được quái dị màu đỏ sậm đùi. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm đối phương. Mở cái miệng rộng, chớ khách khí, ta liền ăn một miếng. Liền ăn một ngụm nhỏ. Ngoặc kép. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.